Dạ Vương, chương 109, gocchuyenaudio.com, chấm, cuối cùng Kiều Tử Viễn loạng choạng rời khỏi phòng Kiều Xanh. Y vốn định đi ngủ nhưng giờ lại không ngủ được, đành ngồi trong phòng tới khuya. Hôm sau, Kiều Xanh không tới công ty, y tự cho mình một ngày phép. Tuy nhiên, y vẫn rời khỏi nhà từ rất sớm. Hôm nay thời tiết tốt, y muốn ra ngoài hóng gió. Thả lỏng tâm tình, lái xe một vòng quanh thành phố Y, Kiều Xanh dừng lại ở một quán cà phê. Vào gọi một tách cà phê, sau đó đến ngồi trước cửa sổ, lơ đễnh nhìn người đi đường. Lâu rồi Y không nhàn nhã như thế. Xin chào, một giọng nam trầm vang lên kế bên Y, Kiều Xanh nâng mắt lên nhìn. Có một người đàn ông trung niên dáng người hơi gầy đang đứng cạnh Y, đang mỉm cười. Người này trông không đẹp lắm nhưng nét mặt hôn hòa, khí chất nho nhã, khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Xin hỏi ông là Kiều Xanh không hề có ấn tượng gì về gã? Chúng ta vốn không quen nhau. Gã nói, vậy ông tìm tôi có chuyện gì? Kiều Xanh hỏi, đương nhiên là có chuyện. Gã mỉm cười, rồi chỉ vị trí trống ở đối diện. Có ngại tôi ngồi ở đây không? Tuy y không thích bị người lạ vô duyên vô cớ bắt chuyện nhưng hiện tại tâm trạng y rất tốt. Cho nên y không để ý. Gật đầu, cảm ơn, gã nọ ngồi xuống đối diện với y cũng gọi một tách cà phê. Khi ngồi gần, Kiều Xanh ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người gã. Rất dễ chịu, khiến cả người y đều thả lỏng, thậm chí có chút bay bổng. Tuy nhiên, Kiều Xanh cũng không thích cái mùi này lắm. Giờ ông có thể nói rõ mục đích của mình chưa? Kiều Xanh hỏi, đương nhiên, gã cười nói, thật ra cũng rất đơn giản. Tôi là thầy tướng số. Thầy tướng số, đúng vậy, gã gật đầu, vừa rồi lúc đi ngang qua đây tôi vô tình nhìn thấy cậu. Ấn đường cậu u ám, sắp tới nhất định sẽ gặp một kiếp nạn rất lớn, cho nên tôi mới vào đây nhắc nhở cậu một chút. Kiều Xanh, nghe được lời thoại bói toán kinh điển trong phim ảnh. Kiều Xanh bỗng thấy buồn cười, nhất là trông mặt gã nọ còn rất nghiêm túc, cứ như đó là sự thật không bằng. Tâm trạng vốn rất tốt của y bị mấy lời bói toán đó làm ảnh hưởng. Nhìn tôi dễ lừa lắm mà, Kiều Xanh cười hỏi. Cậu hiểu lầm rồi, gã lắc đầu, tôi chỉ là có ý tốt mà thôi. Không phải lừa cậu đâu. Tiếp đi, Kiều Xanh mỉa mai, xem ra cậu vẫn không chịu tin tôi. Gã cười khổ, tôi nói thật đấy. Sắp tới cậu sẽ gặp một kiếp nạn, nhưng nếu cậu dùng cách tôi chỉ cậu, sẽ gặp dữ hóa lành. Gã nọ bắt đầu thao thao bất tuyệt, Kiều Xanh có chút không kiên nhẫn. Y vừa định đuổi gã đi thì tách cà phê gã gọi đã được mang tới. Gã ngừng nói một chút, uống một hớp cà phê, động tác của gã thật tao nhã. Lúc gã giơ tay áo lên bỗng có một mùi hương bay tới. Rất giống mùi đàn hương ban nãy. Nhưng nồng hơn, Kiều Xanh cảm thấy đầu óc mơ hồ. Gã nọ đặt tách cà phê xuống rồi lại nói tiếp một mạch. Gã luôn nhìn vào mắt Kiều Xanh. Kiều Xanh cũng không tự chủ được mà nhìn vào mắt gã. Tầm mắt hai người đối diện nhau. Thần trí Kiều Xanh ngày càng mơ hồ. Dường như trong ánh mắt của gã có gì đó rất hấp dẫn. Khiến y không thể rời tầm mắt. Dần dà, y không còn nghe thấy gì nữa. Những âm thanh ồn ào cách y ngày càng xa, cuối cùng không nghe thấy âm thanh gì nữa, y chỉ nhìn thấy cái miệng khép khép mở mở của gã. Lại chẳng thể nghe thấy gì, những chuyện sau đó, Kiều Xanh không nhớ, chờ đến khi y tỉnh táo lại đã thấy mình nằm trên một chiếc xe. Bên ngoài sắc trời đã tối, trong xe cũng u ám, Kiều Xanh cảm thấy hơi đau đầu, lắc lắc mấy cái, cả người y bị trói gô lại. Hai tay bị còng giữ ở phía sau, không thể động đậy, phản ứng đầu tiên của Kiều Xanh chính là y bị Alex tóm. Y mị mắt, vả ra sát khí, lái xe là gã trung niên bói toán đó. Lúc Kiều Xanh tỉnh gã cũng phát hiện ra, tỉnh rồi à, là Alex sai ông làm à, Kiều Xanh lạnh lùng hỏi. Gã cong khóe môi, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi, chúng ta cũng sắp tới rồi. Kiều Xanh cười lạnh, kỹ thuật thôi miên của ông cũng khá lắm. Trước đó y quá lơ là. Hơn nữa gã này diễn xuất quá thật nên y không kịp đề phòng. Giờ nghĩ lại có lẽ ông ta là thầy thôi miên. Cảm ơn đã khen ngợi, tôi chỉ làm nhiệm vụ mà thôi. Kiều Xanh cười lạnh, sau đó không nói gì nữa. Y định bụng tạm gác gã này sang bên, chờ gặp Alex rồi tính sau. Hai người không nói gì nữa. Trong xe cũng rất yên tĩnh. Kiều Xanh tựa vào cửa xe, nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ. Không biết giờ bọn họ đang ở nơi nào mà bên ngoài cả đèn đường cũng không có. Còn nghe loáng thoáng tiếng sóng vỗ, y mỏi nhừ, gã nọ buộc y quá chặt, không cách nào nhúc nhích được. Kiều Xanh luôn là người không để bản thân chịu thiệt, y nhờ gã nọ nới dây trói nhưng gã ta chẳng ngó ngàng gì tới y. Cứ như không nghe thấy y nói gì, tâm trạng vốn đang rất kém của Kiều Xanh trở nên vô cùng tệ hại. Ngay lúc cả người y bị cơn đau nhức tra tấn đến không nhịn nổi nữa, thì xe dừng lại, cảnh tượng xung quanh rất quen thuộc. Kiều Xanh nhíu mày, y đã nhìn thấy tòa kiến trúc hùng vĩ ở cách đó không xa. Và thành của Alex, sao y có thể quên được nơi này? Chẳng qua, giờ nó không còn thuộc về Alex nữa. Sao lại thế này, càng nghĩ y càng thấy lạ. Tắt máy, gã nọ lấy di động trong túi ra, gọi tới một số máy. Cuộc gọi được nhận nhanh chóng. Gã nói, thưa thủ lĩnh, người mà ngài cần đã được mang đến. Tốt lắm, mang người tới cho tôi. Vâng, trong xe rất yên tĩnh. Cuộc gọi của bọn họ đều bị Kiều Xanh nghe thấy và người ở đầu bên kia không phải ai xa lạ mà là bố già mafia đương nhiệm Gem. Mày Kiều Xanh nhíu ngày càng chặt. Gọi điện xong, gã cất đi động vào. Xuống xe, đi vòng sang phía Kiều Xanh. Mở cửa, ôm y xuống, vì trông gã hơi gầy. Nhưng lại rất khỏe, dễ dàng ôm Kiều Xanh cao hơn gã nửa cái đầu, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Chiếc cầu treo trước cổng tòa thành từ từ hạ xuống. Gã ta ôm Kiều Xanh đi vào trong. Kiều Xanh từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ quay về đây nữa. Không ngờ chỉ mới mấy tháng sau, y lại phải tới đây và cũng giống như lần trước bị bắt cóc. Chỉ là đối tượng khác nhau. Trong thành đèn đốt sáng trưng. Gem ngồi một mình trên salon, hai chân bắt chéo, dường như tâm trạng đang rất tốt. À Xanh, đã lâu không gặp, Gem nói, anh đón tiếp tôi như thế à, Kiều Xanh cười lạnh. Hết cách rồi, ai bảo em giảo hoạt như vậy, nếu không cẩn thận một chút có thể bắt được em sao? Gem đứng dậy, đi tới trước mặt y, gã nọ buông Kiều Xanh ra. Hai chân Kiều Xanh bị trói sát vào nhau. Vốn không thể đứng vững nên ngã sang bên, Gem thuận thế ôm eo y kéo y vào lòng, sau đó kéo cằm, buộc y ngẩng đầu lên. Kiều Xanh nhíu mày, quay đầu đi, cố giãy khỏi tay gã. Gem cũng không để y như ý, ngón tay như sắt kìm chặt chiếc cằm. Mỹ nhân của tôi ơi, cuối cùng thì em cũng rơi vào tay tôi rồi. Nụ cười của Gem vừa tà mị lại cuồng dã. Khá giống với Alex, nhưng khi nụ cười ấy ở trên một gương mặt xấu xí, thì nó sẽ khác. Kiều Xanh lạnh giọng, đây là mục đích mà anh bắt tôi tới đây. Đương nhiên, ánh mắt gã rất đắc ý, tôi đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Cực phẩm nhân gian như em sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Có lẽ anh nên đi WC trước đi. Tại sao? Gem khó hiểu, đi toilet, sau đó soi mình trong đó. Qua một hồi sau Gem mới hiểu ý Kiều Xanh, mặt trầm xuống, vừa gặp mặt em đã chọc tức tôi. Gem nhíu mày, nhấn mạnh, tôi không phải Alex đâu đấy. Anh đương nhiên không phải Alex rồi. Kiều Xanh mỉm cười, anh ta là phế thải, nhưng ít nhất còn có cái mặt coi được. Còn anh ngay cả cái mặt cũng không thể dùng. Sao có thể so sánh với anh ta, ngay cả tư cách được vào vựa ve chai cũng không có nữa là. Cách chương.